Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy, nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu nói để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha thì nó nghe xong rồi quên rồi. Để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha thì thầy làm như Cha đã truyền dạy. Để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, để làm sao mà biết rằng Đức Giêsu yêu mến Chúa Cha thì Chúa Giêsu làm như Chúa Cha đã truyền dạy. Vậy thì ta thấy áp dụng vào cuộc sống của mình, để cho thế gian, để cho người ta biết rằng mình yêu mến Chúa thì mình làm như Chúa truyền dạy. Trời ơi, không có suy nghĩ gì hết trơn, hết chỉ khó động não chút xíu cơ nào. Đức Giêsu nói nha, để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha thì Thầy làm như thế gian, thì Thầy làm như Chúa Cha truyền dạy. Rõ chưa? Rõ chưa? Rõ chưa? Rõ rồi, phải nói rõ, còn không nói rõ là nói lại lần nữa cho rõ. Nói đến đâu phải hiểu đến đó. Lời của Chúa mà không hiểu nó luống cuống rồi, nó hoang mang hết. Vậy thì bây giờ áp dụng này, để cho thế gian, để cho người ta, để cho những người khác, để cho những người không công giáo, để cho những người gọi là ngoại đạo biết rằng ở giáo điểm tin mừng này, biết rằng anh chị em này, những người hiện diện ở nơi đây không phải chỉ ở trong giáo điểm tin mừng, mà còn có những anh chị em từ những nơi khác đến đây, để làm sao cho người ta biết rằng mình yêu mến Chúa thì mình làm như Chúa truyền dạy. Nhớ chưa? Nhớ không ạ? Để cho người ta biết rằng mình yêu mến Chúa thì mình mà làm như Chúa truyền dạy, thì Chúa truyền dạy là các con tỏ lên. lên, một bộ sọ rồi phải không? Để cho thế gian biết rằng các con yêu mến thầy thì các con làm như thầy truyền dạy. Mà làm như thầy truyền dạy, thầy truyền cho các con một điều răn mới là các con hallelujah. Quá là đơn giản, quá là đơn giản. Rõ không? Rõ chứ. Có khi nó quá đơn giản cho nên ta không nghĩ. Mà vì ta không nghĩ cho nên ta không làm. Ta cứ nghĩ rằng phải suy luận cái gì nó cao lắm, phải nói cái gì nó trừu tượng lắm, phải nói cái gì nó thần học, triết học, rồi suy tư nó viễn vông, nó mơ hồ, nó mơ màng, nó mơ mộng thì nó mới ghê. Vậy người ta mới sợ. Nói cái gì phải cao cơ mới gọi là trí thức, nói cái gì phải cao cơ mới gọi là triết học, thần học, cái gì gì học học đó. Thôi đi xuống dưới giáo điểm Tin Mừng này mà nói chuyện triết học, thần học, người ta hiểu gì không? Không. Đi đến đây mà nói chuyện trên trời, người ta hiểu gì không? Không. Nói chuyện cao siêu quá, người ta hiểu gì không? Không. Mà người ta cũng chẳng muốn nghe. Thôi anh chị em mình bình dân học vụ với nhau chút được không? Được không? Được. Bình dân học vụ là có sao nói vậy người ơi. Cứ bình dân học vụ như vậy, lời Chúa không có cái gì mà làm cho mình phải nắt óc ra cả. Lời Chúa là lời hằng sống mà mình không có thể hiểu được bằng trí khôn của con người, mà có Thánh Thần ban cho mình mới hiểu được. Cho nên Chúa Giêsu mới nói rằng lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết điều ấy, mà lại mặc khải cho những người bé mọn, đơn sơ, dân quê, chân chất, chân chỉ, hạt bột như thế này, nghèo nghèo như thế này, hèn hèn như thế này, nhỏ nhỏ như thế này ấy, mà lại được Chúa thương đấy nhé. Mà được Chúa thương làm sao chúng tôi ở đây, chúng tôi biết rằng chúng tôi được Chúa thương. Anh chị em mình ai ở giáo điểm Tin Mừng giơ tay không? Người đang hiện diện sống ở giáo điểm Tin Mừng này à? Giờ không nghĩa lại nói mời người khách vỗ tay chào người chủ nhà. Còn ai là những người khách hôm nay đến đây, xin mời đứng lên rồi. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng những người khách này. Thì làm sao mà để người ta biết rằng chúng ta yêu mến Chúa, làm sao để giới thiệu đạo của mình cho người khác? Chỉ một cách duy nhất là mình làm theo lời Chúa dạy. Mà làm theo lời Chúa dạy là yêu mến nhau, là thực hành lòng thương xót với nhau. Mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa rồi, biệt thực hành lòng thương xót. Anh chị em đến đây, chúng tôi chả có gì để gửi tặng anh chị em, vẫn chỉ có là những món ăn tinh thần, đó là những sâu chuỗi lòng thương xót Chúa, đó là những móc khóa lòng thương xót Chúa, đó là những cuốn sách để đọc cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và những CD bài giảng lòng thương xót Chúa, và máy nghe 500 bài giảng lòng thương xót Chúa. Hồi khách đến nhà không gà thì vịt, gà không có, vịt thì không có, nhưng mà chúng tôi có cái này. Như Thánh Phêrô nói, đó là chúng tôi giới thiệu với anh chị em đấng yêu thương chúng tôi, cho chúng tôi hiện diện ở nơi đây. Dù là nghèo, dù là nhỏ, dù là nắng, dù là muỗi, dù là có người bảo thứ cha, cha đăng ký lên Google cái địa chỉ ở đây để người ta bật lên nhé, để giáo điểm Tin Mừng địa chỉ là 1201-12 ấp 1 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Người ta biết người ta đến, chứ vì cha không có đăng ký cái nơi cha ở, nó hẻo lánh, nó nhỏ quá, đi tìm mờ mắt. Thôi thì ai có biết đăng ký Google, đăng ký dùng cái địa chỉ này lên để chị em bấm cái gì á, cái bản đồ mà mép mi gì hả? Google Map môi gì đại khái vậy đó. Thì người ta bấm vào đó, người ta còn biết đường người ta tới đây, thì anh giúp tôi được không? Anh đăng ký cái giáo điểm Tin Mừng này rồi cho người ta biết được, người ta theo cái đó người ta tới. Mình thật sự chưa giờ tôi tiếp ba nhóm, nhóm ở dưới Long An, nhóm dưới Mỹ Tho, nhóm ở dưới Xuân Lộc. Họ bảo tài xế nó bó tay vì nó không tìm máy mà không ra cái địa điểm này. Bảo mà sao đến đây được, nói Chúa dẫn đường, nếu mà Chúa không dẫn đường thì không ai đến được. Rồi con, ai dẫn con đến đây, lên đây chia sẻ cho mọi người coi. Ta cho chàng phát tay mời cái cô này thì coi. Rồi, con ở đâu đến? Dạ con ở Long Khánh. Rồi xứ nào? Dạ ở xứ Nam Hà. Xứ Nam Hà. Rồi giới thiệu tên tuổi và chia sẻ cho mọi người coi con đến đây con được những ơn gì, chia sẻ cho mọi người. Dạ con chào cha và chào cộng đoàn. Dạ lần đầu con tên Phạm Thị Hòa. Con năm nay 41 tuổi ạ. Làm gì? Dạ thưa cha, thì con cũng có làm một tiệm áo cưới nhỏ và ở nhà chỉ có nấu cơm thôi. Dạ thưa cha, khi thì con được biết qua lòng thương xót Chúa thì nhờ tới bà chị dâu của con ạ. Chị ấy lúc đấy thì về hoàn cảnh của con thì con cũng rất là buồn vì cuộc sống thì cũng có nhiều lúc vất vả và khó khăn trong cuộc sống vợ chồng cũng như là cuộc sống vất vả làm ăn, thì con làm ăn thất bại thì con cũng rất là đau buồn. Và với hoàn cảnh của con thì về con cái lúc đấy thì nó không có vâng lời nên con tự trốn ở trong nhà không có bước ra ngoài đường. Thì chị dâu của con mới xuống khuyên con là thôi hãy nhắn tin nhắn gửi cho cha Long để đến biết đến lòng thương xót Chúa, cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì lúc đó con cũng làm theo những lời đấy và chị cho con một cái máy nhỏ. Thì con cũng nghe, lúc đầu thì con nghe thì con không dám mở lớn, con cũng chỉ mở nhỏ vì hoàn cảnh của con là lúc đó con vẫn con thì hiện giờ con vẫn làm dâu, nhưng hoàn cảnh làm dâu thì các anh chị và đã từng là phụ nữ thì chắc cũng biết nên con không được hưởng sự thoải mái gì hết. Thì lúc đó con cũng vẫn nghe, con cũng chẳng dám mời mẹ chồng và chồng của con nghe. Thì sau cái thời gian con nghe thì chồng con cũng nghe, rồi thì mẹ chồng con cũng nghe. Hồi lúc đấy con rất là hạnh phúc vì mình đã biết được đến với Chúa, và hôm nay con còn hạnh phúc hơn nữa là được đứng ở trước cộng đoàn đây để làm chứng lòng thương xót của Chúa. Con chẳng biết nói gì hơn, thì nhờ tới lòng thương xót thì lúc đấy chị cũng cho con một quyển sách nhỏ. Con cũng chỉ biết bám vào cuốn sách đấy mà đọc kinh hàng ngày. Thì vào buổi tối lúc đấy thì con cũng khuyến khích cho chồng của con với con của con là đọc. Thì con cũng làm biếng lắm cha, không có siêng năng như mọi người. Đọc là tới 50, con chỉ đọc có 10 kinh. Con nói với Chúa, Chúa ơi con là xác thịt yếu đuối. Thì con cũng chỉ xin dâng lên Chúa qua lời ca tiếng hát mà chỉ dâng có 10 kinh thôi. Thì con rất là nhỏ bé và ít thì xin Chúa cũng nhận lấy, mà Chúa đừng có bỏ rơi con trong những hoàn cảnh này, trong gia đình của con và con cái của con để ta biết đến Chúa. Thì lúc đấy con của con thì là nó quen cái đứa con gái mà coi như là con cũng không phải là không bằng lòng, cũng bằng lòng, mà hai đứa nó tự bỏ, nó không phải là bỏ đi nhưng mà nó nói là không, nó đi làm nhưng mà nó đi xa, về nhà thì cũng chỉ thoáng qua đấy thôi chứ mang tiếng cũng không phải là nhà. Thế nên con rất là buồn, thế chỉ biết bám vào sách và cầu nguyện. Thì con nói tới lúc mà được đi bộ đội á thì nó cũng chẳng chịu về đi bộ đội nữa, mà xã thì cứ mời hoài, con cứ khóc suốt đó. Con bảo Chúa ơi, bây giờ con chẳng biết làm sao mà xã thì cứ mời hoài mà người ta cứ chửi thì chửi con chứ đâu có chửi ai đâu. Thế là con nói lúc nó về thì con bảo là con ơi thôi xã mời như vậy thì con cứ lên đi, mà không chịu lên. Bảo không, con có đi bộ đội đâu, mẹ nói tiền cho con đi. Bảo nhà mình nghèo như thế thì làm sao mà có tiền mà no. Nó bảo tiền mà mẹ cũng không lo cho con, mẹ keo, mẹ không có giống như không có thương con. Tình mẹ thương con bao la ai mà biết được, đúng không? Thì con nghĩ cái tình thương bao la của Chúa cũng như vậy, cũng thương loài người mình như vậy thôi. Thì con bảo tình thương của mẹ cũng đối với con như vậy, mà mẹ không biết nói làm sao. Bây giờ con chỉ biết cầu xin Chúa. Thế là chẳng biết tại sao mà con cứ cầu xin mãi, Chúa ơi Chúa không nhập lời. Con thì con khổ, con buồn lắm, con chẳng biết sao nữa. Thế con cũng chẳng biết tại sao mà cái ngày mà đi đăng ký thì tự nhiên nó đi về, nó bảo là thôi con lên con đăng ký con đi bộ đội. Nhưng mà con đi bộ đội rồi thì mẹ hứa là khi con về xong thì mẹ nói gia đình cho con, bảo thì con cứ đi rồi về, rồi con chính chạc rồi mẹ sẽ nói gia đình cho con. Thì bây giờ cũng được nhờ tới lòng thương xót của Chúa thì con của con giờ là đã đi bộ đội được mấy tháng nay. con hạnh phúc và con tới cái lòng thương xót của Chúa như vậy, thì con cũng muốn chia sẻ với mọi người ở đây. Tình của Chúa thì rất là bao la, Chúa lúc nào cũng giang tay đón rộng, dù cho gia đình mình có khó khăn hay hoàn cảnh mình như thế nào, mình đã từng vấp ngã thì xin mọi người hãy mạnh dạn mà đứng lên để đi đến lòng thương xót của Chúa. Chúa chẳng bao giờ bỏ mình, chỉ có mình bỏ Chúa mà thôi. Dạ con xin hết ạ. Thưa anh chị em, bà tin mừng Chúa nói với chúng ta là Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an cho các con nhưng không như thế gian ban tặng. Thế gian ban tặng bình an cho chúng ta khi họ bảo rằng này tiền đây, và họ nghĩ rằng có tiền có bình an. Có bình an không? Dạ không. Có không? Dạ không ạ. Có khi có tiền còn lo hơn nhà trống như là cái nhà bách nát kia kìa. Anh chiêm ngó sang bên đây nè, thấy cái nhà bên cái bờ hồ, thấy không ạ? Nhà lá đó, đâu có cửa, tại vì có gì đâu hết. Còn mình thì hết hàng rào, rồi thì kẽm gai, rồi thì chó, rồi thì máy camera, rồi đủ thứ bảo vệ nữa, mà vẫn cứ lo. Cho nên là thế gian nó đem lại bình an của, cho chúng ta chỉ là cái vỏ bình an. Còn sự bình an đích thật mà Chúa ban là phải trải qua những đau khổ, trải qua những thử thách, trải qua những nước mắt như người chị em này đã cảm nhận. Phải trải qua những cái đau khổ đó mà mình bám chắc vào Chúa thì lúc đó mình mới được bình an. Mà nếu gặp những thử thách đó mà mình bỏ Chúa thì mình mất bình an. Gặp những thử thách đó mình chạy theo thế gian, chạy theo tiền tài, theo quyền lực của thế gian, cậy dựa vào người thế gian, vào bất cứ một cái quyền lực nào của thế gian, lúc đó mình mất bình an. Bình an Chúa ban tặng là một sự tín thác. Tín thác bao nhiêu thì bình an bấy nhiêu. Như con đứa bé này nó nằm ở trong tay bà nội hay bà ngoại hả? Bà nội nó có lo gì đâu, nó có lo, nó có sợ gì đâu. Phải biết bà nội đó bảo vệ nó mà, che chở nó mà. Cho nên có, bà nội có đói thì đói, nó không đói. Bà nội có khát thì khát, nó không khát. Mà nó mệt là nó nằm ra nó ngủ, chả sợ gì cả. Còn bà nội thì còn rắn banh mắt ra để mà nghe cha giảng. Chứ còn vì nó mệt là nó ngủ, phải không con? Nó chán là nó bỏ nó chạy ra ngoài, phải không con? Ừ, còn gật gật nơi xin. Thế thì mình thấy rõ ràng, như đứa bé tí tác của Chúa như vậy thì sự bình an mới đến. Còn nếu mà chúng ta cứ suy luận theo kiểu của thế gian, cứ tính toán theo kiểu của thế gian, cứ đắn đo rồi mưu mô, rồi thì mánh khóe, rồi trước mốc này nọ kia, quanh co nọ kia, thì không bao giờ có được bình an. Mặc dù có được chức tước, mặc dù có được địa vị, mặc dù được người đời coi trọng lắm, nhưng đấy chỉ là hào quang bên ngoài mà thôi. Thưa anh chị em, cảm ơn con. Lúc nãy con nói về cái máy nghe bài giảng lòng thương xót Chúa. Hôm nay nhóm Chúa con đến cho tặng cho mỗi người một cái máy đi về. Ai đến đây cũng có món quà nhỏ đem về để loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúc con đi bình an. Anh bạn đến đây. Tay bạn bị sao mà băng bó vậy, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa cha, là con chạy xe máy sới thì hôm ấy thì cũng là vào một buổi chiều 3 giờ chiều thứ sáu thì con mới chuyến xe lại chuyến xe đá cuối cùng. Thế là con cái xe thì nó đánh ngang vào cái cột tiếp nhà và con bị gãy hai cái xương và khâu 8 mũi. Mà thì lúc đầu thì con nghĩ mà bảo thôi cái này là Chúa chắc thử thách cho mình đây, mình là chủ gia đình đấy, thì thôi gánh vác đau thương cho vợ con để vợ con nó bớt khổ. Thế chị em, Dũng có giống Chúa Giêsu không? Đúng là Chúa Giêsu đến gánh tội đời cho con người khỏi đau khổ. Và mình đi theo Chúa, khi mình bị thương như vậy, chắc chắn là mình lo, chắc chắn là mình sợ, chắc chắn là mình đau. Và có khi mình kêu nài Chúa rằng là lạy Chúa, con là chủ gia đình, bây giờ con bị cái tay mà còn bị tay phải gãy như vậy thì con làm ăn thế nào được đây, rồi gia đình con sẽ thế nào đây. Mình mất bình an ấy. Thế nhưng mà người anh em của chúng ta lại suy nghĩ là lạy Chúa, con gánh lấy gánh nặng cho vợ con của con, con gánh lấy những đau thương cho vợ con của con. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, mấy vợ mấy con? Dạ con là Vinh Sơn Nguyễn Tiến Dương, con năm nay 32 tuổi và 4 cô con gái. 4 vợ gái, đứa lớn mấy tuổi? Dạ đứa lớn con năm nay học lớp 5, còn đứa nhỏ thì là 3 tuổi. Hiểu không? Mấy bà kia đang trợn trừng mắt lên hỏi ta sao mày có tới 4 vợ rồi kìa. 4 cô con gái. 4 cô con gái. Có vợ và 4 cô con gái. Gọi là tứ quý. Tứ quý. Rồi con cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người, con từ đâu đến? Dạ con thì là từ giáo xứ Nam Hà. Thì con biết được lòng thương xót Chúa thì cũng lâu rồi, nhưng mà mới cái đợt Noel về Bắc ấy, thì con cũng đợt đây là có chú ruột của con làm cha ấy, thì có đi vào thì chú cũng bảo thôi chú cũng chẳng có quà gì, rồi các cháu về thụ phong trước linh mục cho chú, thì chú cũng có món quà là CD bài giảng lòng thương xót của cha. Thì đấy thật sự của cha Long. Của cha Long. Tạ ơn Chúa có một linh mục mà lấy CD bài giảng lòng thương xót của một linh mục khác mà tặng cho người khác, có là ơn lạ lắm thưa anh chị em. Vâng, thì nói thật sự với cha thì mới đầu con nghe con cũng chẳng thâm thiết gì cả đấy, ngày nào đi làm con cũng mang theo và con nghe. Thì con là làm rau, con làm rất nhiều, thì con cứ bỏ trong cái xô, con nghe đến khi nào hết pin thì về con lại thay pin khác, con nghe cả sáng lẫn tối. Thế cứ thấm dần thì con thấy phải nói lòng thương xót của Chúa là quá bao la. Đấy, thì từ ngày đấy là con mới hiểu ra là thôi con thì yếu đuối lắm, lắm khi đi làm về kinh sách thì cũng chẳng đọc, lắm khi lại làm dấu những cua mấy cái cho xong rồi nằm xuống ngủ, tại nó quá mệt. Lắm khi cứ làm về lắm khi 9, 10 giờ đêm ấy mới xong việc. Hôm sáng sớm con phải dậy đi bật nhắc 4-5 giờ là con đi, trong khi mà điện cúp liên tục là 3 giờ con phải đi. Thế nên là bảo thôi thì mình không đọc kinh được thì thôi, cứ nghe cha giảng là mình cũng hiểu được lòng Chúa rồi. Mình tạ ơn Chúa. Nó nghe giảng thay vì đọc kinh còn hơn là nó nhậu thay vì đọc kinh, đúng không? Nó nghe giảng thay vì đọc kinh hơn là nó ngồi nó đánh bài thay vì đọc kinh. Nó nghe giảng thay vì đọc kinh còn hơn là nó đi tán gái thay vì đọc kinh, còn khốn khổ nữa, đúng không? Cho nên là ta thấy rằng Chúa, bình an của Chúa ban có nhiều cách. Có khi Chúa ban bằng cách này bằng cách kia, thì người anh em của chúng ta mà cảm nhận được lòng thương xót Chúa là nghe đi nghe lại, ta gọi là mưa dầm ngấm lâu. Có khi nghe mới đầu chẳng thích gì cả, chẳng hay ho gì cả, nhưng mà việc của Chúa, lời của Chúa chứ đâu phải lời của con người đâu mà tìm cách để mà dụ dỗ hay là để nói khéo, để nói ngon nói ngọt để người ta nghe. Không có, lời của Chúa là lời hằng sống. Cho nên sự bình an của Chúa ban qua lời của Ngài. Và anh nghe người anh em này nghe lời của Chúa, nghe những lời làm chứng của những người nhận biết lòng thương xót Chúa mà mới có được sự bình an như thế này. Thưa anh chị em, người đầu trong gia đình gánh nặng như thế này mà hôm nay đến từ Long Khánh đến tận đây, con có ước nguyện gì chia sẻ cho mọi người? Dạ thưa cha, là con đến đây với mong ước là cầu xin Chúa ban cho gia đình được khỏe mạnh, rồi công ăn việc làm mỗi ngày được thành đạt, và thứ điều mong ước nhất của con là được mau lành bệnh để gánh vác nuôi nấng gia đình và dạy dỗ con cái theo lời của Chúa. Cảm ơn con. Rồi, vẫn có một món quà nha. Món quà, cái máy lòng thương xót Chúa về nghe. Và cái câu kết là gia đình được bình an và làm theo, sống theo thánh ý của Chúa. Đó mới là cái điều quan trọng. Chứ còn ai không đến đây xin khấn mà cứ xin khấn cho con được như ý, không những như ý mà còn khấn cho con được vạn sự như ý. Xin lỗi, 10 cái như ý là đủ mệt rồi chứ đâu mà vạn sự như ý. Mà nếu mà vạn sự như ý thì chán lắm. Tôi nói thiệt, cái gì mình cũng được đâu mình chán hết. Có phải không thưa anh chị em? Mình phải thèm cái gì đó thì mình mới thích. Còn cái gì cũng được hết rồi, không mà muốn ăn cái gì nữa, đâm ra chán. Cho nên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta, đó là đi tìm thánh ý Chúa mà thực hiện. Giống như Chúa Giêsu là ta yêu mến cha của ta mà làm cho người ta biết rằng ta yêu mến cha của ta là ta làm theo ý của cha ta. Còn con áo xanh, cô gái, hai cô lên đây chia sẻ cho mọi người coi, cho một tràng pháo tay, mời hai cô này lên đây coi. Áo xanh áo đỏ gì đó. Con lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Rồi à, hai chị em đến đây có chuyện gì? Dạ hai mẹ con. Ủa, hai mẹ con, rồi chào hai mẹ con. Rồi à, con gái, con tên gì con gái? Dạ con tên Phương Dung. Phương Dung bao nhiêu tuổi? Dạ 25 tuổi. Làm gì? Dạ con bán thuốc. Bán thuốc gì? Thuốc tây. À, thuốc tây. Rồi à, con à, ở đâu đến? Dạ con từ Đồng Tháp. Từ Đồng Tháp, rồi con chia sẻ cho mọi người ân phúc như thế nào? Con là mẹ phải không? Con là mẹ mà con đau cũng 8 năm nay rồi. Mà lúc mới đó thì con đau cũng ít. Rồi bây giờ càng ngày con đau càng nhiều. Con đi chữa bệnh, lúc đầu thì con chữa dưới Long Xuyên. Con đi một tuần, con đi một lần, đi khám bệnh hoài, nhưng mà chữa hoài không có hết. Rồi cái chồng cằn nhằn hoài, ông nói đi chữa bệnh dường như đi chợ. Cứ cằn nhằn hoài, con đau cũng đi chữa hoài mà không có hết. Cái sao càng đau càng nhiều. Cái con mới, lúc đó con làm ở Long Xuyên rồi cái đau quá nhiều, con nghỉ, con về nhà. Về nhà cái con đau nhiều quá, con lên thành phố, lên bệnh viện đại học y dược, con chữa, rồi bác sĩ cũng khám bệnh, chụp em trai, khám lọ mạng tư 2 ngày mà chưa xong bệnh nữa, tại vì con đau lúc đó, cái... con chờ nội soi rồi cái tới giờ bác sĩ nội soi thì con quá thấy mệt rồi. Lúc đó con đi lên chữa bệnh, con đi có một mình à. Cái con quá thấy mệt, cái bác sĩ nói thôi giờ mệt rồi, thôi không có nội soi được, thôi giờ đi ăn đi. Cái con ra con đi ăn, con mua 10.000 cháo, con ăn mới ăn được có 2 muỗng cái nó ói ra hết trơn. Cái con lúc đó là con muốn không còn biết gì nữa trơn á. Cái con xuống chỗ lề đường đó con ói mà xuống ống cống á. Cái con gục đầu xuống con ói. Cái có một người ở chỗ bán xài ở lề đường đó mới lỡ cái sóc cái tay của con. Nói tội nghiệp chị quá, thôi đi vô cấp cứu. Cái sóc còn lâu con đi. Cái con đi vô cấp cứu rồi ở đó con muốn không biết gì nữa. Con nói thôi mấy cô mà y tá nó thôi giờ đánh tiền để cấp cứu. Cái con nói thôi giờ đếm tiền giùm đi chứ giờ đếm hết nổi rồi. Cái con nói thôi đếm đi. Cái con cũng ráng đếm được 2 triệu. Con nói cấp cứu thì nhập viện cấp cứu thì đóng 3 triệu mới đủ. Con nói giờ có 2 triệu à. Con nói thôi đóng 2 triệu đỡ đi rồi điện cho người nhà lên rồi đóng thêm. Cái con mới điện cho người nhà lên thì chồng lên lúc 6 giờ chiều tới 11 giờ khuya mới lên mới tới. Cái lúc đó con nằm con mệt dữ lắm, muốn không biết gì trơn mà mấy cô đó cứ kêu con hoài, kêu hỏi hồi đó giờ đau gì khai để mà ta làm xét nghiệm cấp cứu đó. Cái con nói hồi đó con đau mẫu, rồi hỏi con có mẫu không, con nó có rồi mấy con rồi họ chữa con xong. Dạ rồi cấp cứu rồi lẹ lên cấp cứu rồi mà con kể vậy thì bao giờ mới hết cấp cứu rồi sao nữa rồi cái, cuối cùng thì sao cái mới cuối cùng thôi đừng kể cấp cứu nữa rồi. Bây giờ cuối cùng thì bệnh tình con sao? Bệnh thì xa trực tràng, xa sàn chậu 4, xa bằng quang nữa. Rồi cái mổ xong rồi con bác sĩ cho xuất viện từng lễ sau rồi lên tới khám mà lại cái con lên tới khám rồi bác sĩ cũng cho uống thuốc hoài mà sao không có hết đau với ruột. Cái con mới nói sao còn đau hoài à? Bác sĩ nói gì thì uống thuốc 6 tháng mới hết. Cái con cũng uống thuốc con lâu nay con cầu nguyện với Chúa, xin Chúa hoài cho con chữa lành cho con, mà sao nó cũng đau hoài, mà con mặn gì cũng không có nổi hết trơn. Con thấy con vậy chứ con làm không có nổi. Rồi sao hôm nay mà con đau vậy mà từ Đồng Tháp mà con lên tới đây được? Con chắc chừng nửa ký là nó cũng. Rồi sao hôm nay con Đồng Tháp con lên tới đây được? Rồi sao hôm nay sao con dắt mẹ được lên đây được? Dạ con nhờ dì giới thiệu. Giới thiệu làm sao nói nghe? Dạ dì nói là có một điểm làm chú hương xóm, mình cầu xin thì chú sẽ cho mình. Mình cầu nguyện chú sẽ nhận lời. Thì con có tin như vậy không? Dạ tin. Con có tin không? Dạ tin. Rồi thưa chị em, vì tin mới đến đây. Dạ. Nếu mà không tin thì không có đến. Và khi mà đến đây thì có được cái sự bình an là lòng tín thác. Cho nên mình chạy hết thuốc này, hết thuốc đỏ, hết thuốc kia, chú ban cho mình có cái đầu óc, có suy nghĩ, mình vẫn có phải lo chạy thầy chạy thuốc. Nhưng đừng bao giờ quên rằng chính Chúa mới là thầy thuốc duy nhất có thể chữa lành cho ta được. Chúa có thể chữa lành cho ta bằng cách cho ta gặp thầy gặp thuốc. Chúa có thể chữa lành cho ta bằng cái phương pháp này, bằng phương pháp nọ, bằng phương pháp kia. Nhưng bất cứ cách nào thì cũng là bởi Chúa mà ra. Nhớ kỹ như vậy, mình không được ỷ lại là mình không chạy thầy chạy thuốc, cứ nằm lì ra đó, không được. Nhưng mà mình cũng đừng có bao giờ bảo rằng thầy thuốc, thuốc này, thuốc nọ, thuốc Tây, thuốc Tàu, thuốc Pháp, thuốc Mỹ mới tốt, còn Việt Nam không có. Thưa anh chị em, nếu mà như vậy thì Mỹ nó chả bao giờ có thằng Tàu. Nếu mà như vậy thì Tàu chả có ai ốm. Mà Mỹ cũng đau, Tàu cũng đau, Pháp cũng đau, nước giàu cũng đau, nước nghèo cũng đau, thằng giàu có tiền cũng đau, mà thằng khổ đất đau cũng đau. Vậy thì thưa anh chị em, đau ốm bệnh tật, sự sống sự chết ở trong tay của Chúa, không thể nào thoát được. Nếu mình tín thác vào Chúa, mình có được sự bình an, thì dù đau bệnh hay khỏe mạnh, dù giàu hay nghèo, vẫn có được sự bình an. Còn nếu mà mình cứ chạy theo kiểu thế gian, đi tìm hết chỗ này đến chỗ kia mà quên mất Chúa, thì không bao giờ có được sự bình an. Chúng con đến đây, bình an của Chúa ban cho chúng con. Chúng con đến đây với tất cả niềm tín thác, Chúa cho chúng con ra về bình an. Và lòng tín thác của con bao nhiêu thì ân sủng Chúa ban cho con bấy nhiêu. Tín thác của Chúa nha. Rồi, dạ trong một chặng có thể chào hai người chị em này. Rồi. Thưa anh chị em, đó bối rối, hoang mang, lo lắng, sợ sệt, đó là phản ứng tự nhiên của con người. Con người mình là như vậy thôi. Chẳng có ai dám nói rằng tôi không sợ, chẳng có ai dám nói rằng tôi mạnh dạn, chẳng có ai dám nói rằng tôi không bao giờ thế nọ bị thế kia. Không đâu thưa anh chị em, mọi cái đều nằm trong tầm kiểm soát của Chúa. Chúa cho phép sự dữ nó xảy ra thì nó xảy ra. Chúa bảo đầu mục của thế gian đã đến, nhưng đừng sợ. Chúa nói với thánh nữ Faustina, đừng sợ. Nếu Chúa muốn, Chúa có thể chỉ trong tích tắc phá tan đi tất cả sự dữ, phá tan đi tất cả bệnh tật ốm đau của con người. Nhưng Chúa cho phép những điều đó xảy ra để cho con người luôn luôn tín thác vào Chúa, luôn luôn bám lấy Chúa. Có khi nó khỏe mạnh, giờ này chắc gì nó đến đây. Có khi nó giàu có, giờ này chắc gì nó đến đây. Nhưng mà vì nó yếu, nó đau, nó cảm thấy rằng nó không còn có thể bám vào ai được, thì nó chạy đến với Chúa và Chúa bảo lòng tín thác của con bao nhiêu thì ơn phúc ta ban bấy nhiêu, và càng tín thác bao nhiêu thì ta có được sự bình an bấy nhiêu. Nhân loại ngày hôm nay không còn nguồn hy vọng nào ngoài lòng thương xót của Chúa. Amen.